Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần viêm cốc. Ngay ở Vân Sơn không gì sánh được khổ não thời điểm. Một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng nhưng là đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Chủ nhân, một tiếng thét kinh hãi. Vân Sơn nhìn kia đột nhiên xuất hiện thanh niên nam tử. Nhất thời lộ ra kinh hỉ cùng kinh hoàng đan dệt biểu tình. Thuộc hạ vô năng, xin chủ nhân trách phạt. Vân Sơn chớp mắt đi tới Bố La Lâm trước người. Quỳ rạp dưới đất, nhiều năm như vậy, hắn liền dị hỏa mặt đều chưa từng thấy. Cảm giác mình không thể hoàn thành Bố La Lâm cho nhiệm vụ của hắn. Giờ khắc này không gì sánh được tự trách cùng kinh hoàng. Đứng lên đi, Bố La Lâm thần sắc hờ hững. Hắn vốn là không hy vọng đối phương có thể tìm tới dị hỏa. Lại làm sao sẽ trách cứ hắn? Ý niệm quét qua Vân Sơn. Lấy hắn vực chủ cấp độ. Đối phương những năm gần đây ký ức trải qua cũng đã bị hiểu rõ. Viêm Minh Trung Quy vẫn là xuất hiện rồi. Hắn lộ ra một nụ cười. Không nghĩ tới bị hắn cướp đi nhiều như vậy cơ duyên. Tiêu Viêm Y Nguyên vẫn là tới mức độ này. Tựa hồ thực lực bây giờ đã ở đấu tôn bên trên. Không hổ là phương thế giới này vận mệnh chi tử. Khí vận phi phàm. Giờ khắc này Viêm Minh. Cùng nguyên chứ bên trong có biến hóa không nhỏ. Đầu tiên, Mỹ Đỗ Toa Hồng Hải Ba Đông cũng không có cùng Tiêu Viêm đi chung với nhau. Viêm Minh bên trong. Vẻn vẹn là nguyên lai Gia Mã Đế Quốc chờ một ít gia tộc thế lực như kia Gia Mã Hoàng Tộc, mà Vân Vận Y Nguyên là Vân Lam Tông Phó Tông Chủ. Cùng nguyên chứ không giống, chưa từng cùng đối phương có ám muội, càng bởi vì chính mình đệ tử bị đối phương đánh bại, trong lòng ngược lại là đối với Tiêu Viêm không có bao nhiêu hảo cảm. Duy nhất bất biến chính là Tiểu Y Tiên Y Nguyên vẫn là cùng Tiêu Viêm đi cùng nhau. Đối với Viêm Minh ở Tây Bắc hành động, hắn ngược lại không có để ý. Rốt cuộc, nơi này đã hầu như xem như là bị hắn từ bỏ. Coi như là Vân Lam Tông bị diệt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đấu khí đại lục đã không người là đối thủ của ta. Là thời điểm dùng tuyệt đối chiến lực quét ngang thiên hà. Mở ra thế giới mới hành trình rồi. Bố La Lâm hăng hái. Hắn bây giờ, mặc dù là toàn bộ đấu khí đại lục hết thảy cường giả đồng loạt ra tay, đều sẽ không là đối thủ của hắn. Không có bất ngờ, mà đột phá đến vực chủ cấp sau, hắn cũng đã có tư cách mở ra thế giới kế tiếp rồi. Trước tiên đi Trung Châu, bóng dáng lấp lóe gian. Hắn liền biến mất ở này Vân Lam Tông bên trong cung điện. Trung Châu, phần viêm cốc, Bố La Lâm bóng dáng từ trong hư không một bước bước ra. Hắn nhìn xuống phía dưới, trong mắt ý lạnh không hề che giấu chút nào. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, chính là ở đây, lấy hắn giờ khắc này thực lực, tự nhiên đã cảm nhận được kia dị hỏa khí tức. Một tên hai sao đấu thánh. Còn lại mạnh nhất cũng bất quá đấu tôn cấp độ. Này phần viêm cốc đương đại cốc chủ Đường Trấn. Thực lực chính là đấu tôn cấp độ. Chỉ có một tên thái thượng trưởng lão. Thực lực đạt đến đấu thánh cấp. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch. Đường Trấn con gái Đường Hỏa Nhi mạnh mẽ dung hợp kia cửu long lôi cương hỏa dẫn đến bị thương rất nặng là bị Tiêu Viêm cứu trị tốt. Bởi vậy toàn bộ phần viêm cốc, bao quát kia Đường Hỏa Nhi đều là đúng Tiêu Viêm có hảo cảm. Còn đem thiên hỏa tam huyền biến giao cho hắn. Không biết kia Tiêu Viêm, phải chăng đã tới nơi này? Hắn thấp giọng tự nói, lập tức trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Không quản, nếu ta đến rồi, kia phần viêm cốc nên có này một kiếp. Hắn đơn trưởng duỗi ra. Tu La Đạo chớp mắt mở ra, trực tiếp tăng vọt đến giới chủ cấp tầng thứ đỉnh phong. Phải biết nguyên thủy vũ trụ nguyên lực mạnh hơn nhiều đấu khí. Hắn giờ phút này, một thân thực lực đã vượt xa 9 sao đấu thánh, tỏa ra một luồng không gì sánh được đáng sợ khí tức. Chấn động hư không, một đạo do nguyên lực hình thành trưởng ấn ở trong hư không thành hình. Khổng lồ vô biên, tỏa ra khí tức kinh khủng, áp bức hư không đều đang rung động. Người nào đến ta Phần Viêm cốc làm càn? Một bóng người chớp mắt xuất hiện, phát ra gào thét, chính là một tên ông lão tóc trắng. Hắn cảm nhận được không gian khí tức rung động, liền lập tức chạy tới. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền hai mắt trừng trừng, lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Không, cảm nhận được phía trên cỗ kia khổng lồ khí tức, từ kia cự đại thủ ấn bên trong tỏa ra sức mạnh kinh thiên động địa. Để Phần Viêm cốc vị này hai sao đấu thánh cấp độ thái thượng trưởng lão quả thực không thể tin được. Con mắt của chính mình, chết, Bố La Lâm thần sắc bất biến, một tay nhấn một cái, kia khổng lồ hư không đại thủ ấn liền ầm ầm ép xuống. Hư không tầng tầng phá nát, liền mang theo vị kia đấu thánh, không hề có chút sức chống đỡ. Một trường này trực tiếp đem đối phương ấn tới Phần Viêm cốc địa vực vị trí. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, không gì sánh được đáng sợ sóng trùng kích phóng xạ mà ra. Một trường này uy lực thực sự là quá to lớn, hoàn toàn vượt qua 9 sao đấu thánh một đòn, cả tòa Phần Viêm cốc đều là bị triệt để ép bình. Sau đó càng là lún xuống. Khí tức kinh khủng kéo dài không tiêu tan, trong phạm vi mấy chục dặm đá vụn bắn tung trời, trời long đất lở, giống như cấp 10 động đất bạo phát, toàn bộ Phần Viêm cốc vị trí khu vực, đầy đủ lún xuống mấy chục mét, hình thành một cái trưởng ấn hầm động, hầu như đều chết rồi, Bố La Lâm tự nói, ánh mắt nhìn quét phía dưới, ở trong cảm ứng của hắn. Trừ bỏ kia dị hỏa khí tức, cái khác tất cả sóng sinh mệnh đều là đã biến mất. Bao quát tên kia hai sao đấu thánh, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phải biết, 9 sao đấu thánh cùng hai sao đấu thánh chênh lệch, nhưng là không gì sánh được to lớn. Lúc trước tiến công Viêm tộc, Hồn Thiên Đế chính là một cái tát liền đập chết một vị Viêm tộc hai sao đấu thánh. Mà hắn vừa nãy một đòn kia, tuyệt đối mạnh hơn Hồn Thiên Đế. Ban Sô Tenan, đơn trưởng một trào, Bố La Lâm liền đem kia dưới mặt đất cửu long lôi cương hỏa hấp tới. Dị hỏa không giống với sinh linh, hình thể đả kích đối với nó sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vậy vừa nãy một đòn kia cũng không có hủy diệt nó. Bản nguyên ngược lại cũng không tính thiếu. Chớp mắt phát động ngạ quỷ đạo, Bố La Lâm liền bắt đầu thôn phệ này cửu long lôi cương hỏa. Lấy hắn thực lực trước mắt, này chỉ là dị hỏa căn bản không hề có chút sức chống đỡ. Rất nhanh liền bị hắn triệt để thôn phệ sạch sẽ. A, linh hồn lại tăng cường, đã là ba lần vực chủ cấp độ rồi. Hắn lộ ra vẻ hài lòng, lập tức thân ảnh biến mất trên không trung. Ngăn ngắn trong vòng 3 ngày, Bố La Lâm vì siêu tập dị hỏa, từng cái viếng thăm Trung Châu ở bề ngoài những cái kia thế lực lớn. Hoa Tông, Thiên Minh Tông, Âm Cốc, Băng Hà Cốc, những này ngoại trừ viễn cổ bát tộc ở ngoài thế lực mạnh nhất. Hết thảy đều là bị hắn đánh tan, cường giả tuyệt diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Trung Châu đều là chấn động lên. Vô số tông môn thế lực đều là sợ hãi. Rất nhanh, có đấu thánh cấp tồn đi tới điều tra, tìm tòi hư không dấu vết, ra kết luận, hủy diệt những tông phái này, chính là lúc trước kia diệt đan tháp thủ phạm, Hắc Long thánh giả. Trên lý thuyết, đấu thánh cấp cường giả là có thể xóa đi tự thân ở trong hư không dấu vết, có thể để phòng ngừa cái khác đấu thánh cấp tồn tại điều tra. Thế nhưng Bố La Lâm căn bản là không để ý, khi hiểu được hung phạm chính là hắn sau, thế lực khắp nơi đều là khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, này 8 sao cấp độ Hắc Long thánh giả, ở 15 năm trước biến mất sau, bây giờ nhưng là lần thứ 2 xuất hiện, lại một lần đối với Trung Châu thế lực đại khai sát giới. Một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương các, được xưng là Trung Châu mạnh nhất thế lực. Đàn tháp từ lâu hủy diệt, bây giờ hai tông ba cốc càng cũng là ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền bị đối phương cho triệt để tiêu diệt, để khắp nơi sợ hãi. Rốt cuộc tám sao đấu thánh, mặc dù là ở chủng tộc viễn cổ, cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, đối với đấu khí đại lục ở bề ngoài những thế lực này mà nói, quả thực chính là không thể chống đối tồn tại. Lúc này, sợ hãi nhất tự nhiên chính là tứ phương các, hai tông ba cốc một diệt, dựa theo trình tự, tựa hồ liền giờ đến phiên bọn họ rồi. Bởi vậy, Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các, này bốn thế lực lớn khoảng thời gian này đều là cảnh giới nghiêm ngặt, thậm chí cũng đã có rời đi trốn dự định. Phải biết, luận thực lực, hai tông ba cốc còn muốn ở bọn họ tứ phương các bên trên, kết quả nhưng là bị người vô thanh vô tức ở giữa liền đồ diệt. Thật muốn đến phiên bọn họ, e sợ hạ tràng sẽ thảm hại hơn, sẽ không có sức phản kháng. Tinh Vẫn Các, giờ khắc này Tiêu Viêm mượn hạt bồ đề, đang lúc bế quan nỗ lực đột phá đấu thánh, toàn bộ Tinh Vẫn Các chân chính cường giả, vẻn vẹn chỉ có Dược Trần như thế một cái bán thánh cấp. Cái khác ba các cũng đã đang chuẩn bị rời đi, nhưng là Tiểu Viêm giờ khắc này chính đang đột phá, vạn không thể bị quấy rầy, này lại như thế nào cho phải? Dược Trần thần sắc không gì sánh được khó coi. Hắc Long Thánh Giả, vừa nhắc tới danh tự này, hắn nhất thời nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có khủng bố sự thù hận cùng ngập trời sát cơ. Đó là 15 năm trước hủy diệt đan tháp thủ phạm. Phải biết hắn lúc trước khi còn trẻ cũng được cho là đan tháp một viên. Cùng Huyền Không Chờ Tam Bá Chủ đều là giao tình không ít. Đặc biệt là trong đó Huyền Y, hầu như xem như là hồng nhan chi kỷ của hắn. Nhưng là những người bạn này, hồng nhan chi kỷ, nhưng là đều chết ở trong tay của đối phương. Lúc trước biết được đan tháp hủy diệt tin tức, hắn thiếu một chút liền nổi cơn điên. Nhưng mà, dù cho trong lòng sự thù hận ngập trời, Dược Trần nhưng cũng rõ ràng, hắn lúc này hoàn toàn không phải đối phương địch thủ. Mặc dù là Tiêu Viêm đột phá đấu thánh, e sợ cũng không phải là đối thủ. Tám sao đấu thánh, thực lực không phải chỉ là nói suông. Đến cùng nên làm gì? Hắn giờ phút này không gì sánh được đau đầu. Nếu là chờ đợi Tiêu Viêm đột phá, vạn nhất đối phương thật giết đến tận cửa, kia có thể như thế nào cho phải? Nhưng nếu là giờ khắc này đánh gãy Tiêu Viêm đột phá, như vậy chẳng biết lúc nào mới sẽ có cơ duyên đi thành tựu đấu thánh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Dược Trần rơi vào không gì sánh được xoắn suýt bên trong. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là, liên tiếp thời gian nửa tháng đi qua, theo dự liệu đại địch nhưng là chưa từng xuất hiện, bất luận là Tinh Vẫn Các, vẫn là Vạn Kiếm Các chờ, đều là không có gặp phải dường như Hoa Tông, Thiên Minh Tông như vậy ngập đầu tai ương. Điều này làm cho Dược Trần trước sau nhấc theo tâm, hơi thư giãn một hồi. Giờ khắc này, Bố La Lâm lại là không ngừng ở trong hư không qua lại, tìm kiếm dược tộc tiểu thế giới, không có cùng ngoại giới tưởng tượng như vậy, đi công kích tứ phương các. Theo Bố La Lâm, tứ phương các căn bản cũng không có để hắn ra tay giá trị. Sở dĩ sẽ liên tục tiêu diệt hai tông ba cốc, chính là vì dụ dỗ những kia chủng tộc viễn cổ cường giả thôi. Đúng như dự đoán, quãng thời gian này liền có không ít chủng tộc viễn cổ đấu thánh cấp cường giả trước đi Hoa Tông, Thiên Minh Tông di chỉ, trước đi điều tra hủy diệt nguyên nhân, mà Bố La Lâm lại là ám ẩn ở chỗ kia tìm kiếm mục tiêu, tùy tiện liền ra tay. Cuối cùng hắn được đền bù mong muốn, phân biệt bắt một tên hồn tộc, cổ tộc cùng với một tên dược tộc đấu thánh cấp cường giả. Thông qua Tsukuyomi ảo thuật, hắn được mình muốn được tất cả tin tức sau, liền đánh giết ba người, bắt đầu tìm kiếm lên này tam đại bộ tộc tiểu thế giới. Hắn cái thứ nhất muốn tìm, chính là dược tộc thế giới đang ở. Dược tộc thực lực yếu nhất, hơn nữa làm luyện dược sư nhiều nhất chủng tộc viễn cổ. Tất nhiên có không ít dị hỏa. Bố La Lâm thầm nói, trong nguyên tác, dược tộc vẻn vẹn chỉ có hai loại dị hỏa. Thế nhưng bố La Lâm cảm thấy không phải chỉ. Rất nhanh, dựa theo từ kia dược tộc đấu thánh nơi đó được tin tức. Bố La Lâm rốt cuộc tìm được dược tộc tiểu thế giới vị trí. Đột phá đến vực chủ cấp ta, thực lực mạnh như thế nào? Ngày hôm nay liền cầm ngươi dược tộc không gian đến thử một lần. Nhìn kia trong hư không, mơ hồ tỏa ra mạnh mẽ khí tức không gian hàng rào. Bố La Lâm đứng thẳng giữa hư không, lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục